Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày rồi tôi lao đầu vào học bài vở chồng chất đến nỗi cô có thời gian hỏi thăm sức khỏe của Duyên nữa mà con này cũng lạ gọi điện thoại cô chịu trả lời là mình lo hết sức. Hắn thì dạo nào mẹ thuê gia sư khác cũng phải ở nhà học cứ bảo tôi vô nhà chơi nhưng thật sự cũng chả có thời gian vào. Cô biết gia sư dạy hắn là ai luôn mới chết. Buồn, mẹ đi đâu về thế? Tôi hỏi khi đang ngồi ngậm nguyên cuốn sách mới mượn thư viện về. Mẹ mua vài món đồ cho con. Mẹ trả lời rồi ngồi xuống lôi từ trong cái bịt đồ ra một cái đầm màu hồng nhìn dễ thương cực. Wow, nhưng sao tự dưng lại mua áo đầm cho con? Tôi hỏi rồi bỏ quyển sách xuống chạy lại chỗ mẹ. Mua để con mặc đi đám cưới chứ. Phải đẹp một chút, mẹ mỉm cười rồi quay xuống nhìn cái đầm. Đám cưới, vừa nói tôi vừa nhớ ra là tôi chưa chuẩn bị gì cả từ bữa anti đó cũng cô thấy hắn trả lời gì luôn, nếu cô có hắn tôi cô bích mình đủ can đảm đến đó cô nữa. Vào mặc thư cho mẹ coi xem nào, mẹ đưa cái đầm cho tôi rồi đẩy tôi vào phòng, vừa vào phòng là tôi liền chạy đi kiếm cái điện thoại ngay. Bấm vào số của hắn, alo, nhóc hả, chị có chuyện này muốn nói, hi, hôm nay chị gọi cho em có chuyện gì vậy, hôm bữa chị có nói với em về đám cưới hả đúng cô? Im lặng, sao vậy, lát chị rảnh cô em muốn gặp chị chúng ta nói chuyện này sao cũng được mấy bài tập để mai rồi làm. Vậy nha, lái em vào nhà chị đó chuẩn bị nói xong hắn cúp máy. Tôi ngồi, suy nghĩ, Duy có muốn gặp tôi cô đó, thiên sao lâu thế, xuống mẹ coi nào. Mẹ tôi nói to, vâng con xuống liền, vừa nói tôi vừa lật đật tròng đại bộ đồ vào, tôi ra ngoài cho mẹ xem tác phẩm của mình, nó là bộ đồ rất đẹp. Một cái rầm dài tới đầu gối. Có ren và nhiều cái nơ rất dễ thương, đẹp đó, mẹ tôi nói, con gái mẹ mặc gì cô đẹp, tôi mỉm cười trả lời, con kêu thằng Vũ qua luôn để mẹ kiếm đồ cho nó luôn. Mẹ tôi nói, thôi cô cần đâu nhà Vũ nhiều đồ lắm rồi, tôi nói suy nghĩ về cái tủ đồ nhà hắn, nhiều nhưng mà, cứ kêu nó vào đây, mẹ nói rồi bỏ vào bếp, đầu óc tôi lại tiếp tục suy nghĩ một cách mơ màng. Nhiều thứ gợi lại trong tôi kể cả giấc mơ về hắn và Duy, một cảm giác lo sợ làm người tôi bốt giá. Duy, và, Hà, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Con chào bác, tiếng của hắn bước vào nhà. Vào đi, bác vừa mới nhắc con đó. Mẹ tôi ra mở cửa cho hắn hồi nào vậy? Vũ vào rồi con, sao ngồi đó như người mất hồn vậy? Mẹ quay qua hỏi tôi làm tôi giật mình. Sao đến nhanh vậy? Tôi nhìn hắn hỏi, làm sao thế? Hắn nhìn tôi rồi chạy lại. Sao người đầy mồ hôi thế? Hắn nói tôi mới nhận ra là mình đang run lên, tay chân ướt đẫm. Chị, tôi ngã vào người hắn. Cô ấy cô sao đâu? Nhóc nói với mẹ Thiên. Chắc tay nó học nhiều quá đó. Mẹ Thiên trả lời rồi vỗ vai nhóc. Con ở đây nha, bác đi một lát. Dạ, nhóc nói rồi quay sang Thiên. Thiên thần của em, đừng quá cố gắng thế. Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên tay hắn. Có chuyện gì nhỉ? Chồng hắn ngủ ngon chưa kìa? Tôi chạm tay vào môi hắn thật nhẹ nhàng. Em dễ thương quá, chị tỉnh rồi hả? Hắn chợt tỉnh, mà sao lại tỉnh bộ chị ngất hả? Tôi hỏi, ngốc ạ cô biết giữ gìn sức khỏe gì cả? Hắn nói rồi gõ đầu tôi. Ui, sao đánh chị? Tôi nói lớn, ai bảo, ngốc, hắn mỉm cười, chị mà ngốc em ngốc thì có. Tôi trả lời rồi ngõ đầu hắn. Đau, em cô đờ si đánh chị như thế. Nè chị đánh em đau chết đờ si. Cho chừa nè, hạnh phúc ghê, mẹ Thiên. Con cười rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn Vũ nha bác, cảm ơn con nhiều lắm vì đã đem lại nụ cười cho con gái bác. Mẹ Thiên đứng nhìn rồi mỉm cười. Trong căn phòng nhỏ tôi ngồi cạnh hắn tựa vào vai hắn. Ấm áp, em có muốn đi đám cưới với chị cô? Tôi hỏi hắn, nếu em đi thì sao? Mà cô đi thì sao? Hắn trả lời, em đi thì chị sẽ đi, còn cô thì chị ở nhà. Tôi trả lời, cô, em sẽ cô đi nhưng chị phải đi. Hắn nói nghe rõ ràng đang nghiêm chỉnh lắm. Tại sao? Tôi hỏi, em muốn biết đờ si tình cảm của chị dành cho em sợ tình cảm của em cũng chỉ đang bù đắp vết thương trong trái tim chị, em tin chị nhưng em vẫn sợ. Hãy đi gặp Duy đi. Hắn trả lời, ngốc ạ, em ngốc lắm, em ngốc mà bảo chị. Tôi nói rồi quay qua ôm hắn thật chặt, chị thương em chết đờ si. Hắn im lặng, tôi bích là hắn đang đỏ mặt, ngượng lắm đó, cách chương.